Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, vừa vặn. Ta cũng mang theo tộc thiếp. Hắn chính là Hà Gia Hà An. Ta cũng không có nhìn ra cái gì đến a. Có vẻ giống như Vô Địch hoàng tử cùng Vô Ưu hoàng tử rất xem trọng đồng dạng. Kia khẳng định là người cấp độ không đủ. Hạ An xuất hiện, Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu ánh mắt, tiêu điểm một cái liền chuyển rời đến Hạ An trên thân. Cũng làm cho tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại Hạ An trên thân. Đây không phải Hạ An muốn, nhưng lại không có biện pháp. Hạ Vô Tâm hiển nhiên không quá vui lòng nhìn thấy dạng này không khí. Nhãn thần một đạo lục mang hiện lên, ngẩn ra một cái, phảng phất phát hiện một cái kinh thiên đại sự. Người chính là Hà An. Tiểu muội bỏ những thứ yêu thích, ta không thu cũng không hợp đạo lý. Hạ Vô Tâm cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm coi nhẹ. Hạ Mộng Hàm muốn nói lại thôi, thế nhưng là cuối cùng nhịn xuống. Thế nhưng là Hạ Vô Tâm câu tiếp theo lại là nhường nàng lông mày hơi nhíu. Bất quá, một tộc trưởng chỉ là tráng hà tam phẩm, ta không muốn tộc này, ta tuyên bố, trục xuất ta một trong hệ. Hạ Vô Tâm ngữ khí kiên định một câu, lại là làm cho tất cả mọi người im ắng. Người trong gia tộc, cùng một chút dòng chính, đều là ánh mắt đồng tình nhìn về phía Hạ An. Tại trước mặt mọi người, làm nhục như vậy, bọn hắn chỉ cần ngẫm lại cũng cảm giác quả thực khó xử. Dù là chính là Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu ánh mắt đều là ngẩn người. Ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân. Cái gặp Hạ An chỉ là nhíu mày. Hạ An khẽ chau mày. Đối với cái gọi là trục xuất nhất hệ, ánh mắt không chỉ có không có thụ đả kích, ngược lại ánh mắt sáng lên. Thậm chí, Hạ Vô Tâm ánh mắt bên trong lục mang, càng thêm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái này hiển nhiên là một môn công pháp. Cảnh giới của hắn, người bình thường rất khó coi ra, dù là chính là Trần Chính cũng không biết rõ cụ thể cảnh giới. Thế nhưng là kia một đạo lục mang xuất hiện về sau, lại có thể đem cảnh giới của hắn xem rõ ràng. Cẩm Sắt càng là trong lòng giận dữ, có thể bị Hạ An cảm ứng được. Hạ An tay nhẹ nhàng nhấn một cái bả vai, lúc này mới không có toát ra tức. Có chút đồ vật, Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Đánh giá một cái Hạ Vô Tâm. Nói thật, Hạ Vô Tâm làm phép, nếu như là phổ thông một cái gia tộc tộc trưởng, khẳng định biết nhảy chân. Thế nhưng là hắn không đồng dạng. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Vô Tâm, lại liếc mắt nhìn không nói gì Hạ Mộng Hàm. Kia bây giờ Hà gia là tự do. Hạ An lông mày hơi nhíu, trong lòng hơi động một chút. Đã bị ta trục xuất, tự nhiên tự do. Hạ Vô Tâm nhàn nhạt mở miệng. Hạ An ánh mắt rơi vào Hạ Mộng Hàm trên thân, nhìn thật sâu một cái. Cái gặp Hạ Mộng Hàm khẽ gật đầu, thậm chí trong lòng của nàng còn có vẻ mong đợi. Nghĩ đến Hạ An lại chính bái nhập một phương, hiện ra cho Hạ Vô Tâm nhìn một chút. Tự mình nhất hệ gia tộc trung thành, cũng có thể đánh một đợt Hạ Vô Tâm mặt. Thế nhưng là nàng chú định thất vọng. Hạ An chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua chính mình. Tốt, đã Hà gia tự do, vậy ta Hà gia lại chọn chủ mà dừng. Hạ An cũng là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm 10 điểm trầm ổn, không buồn không vui, truyền đạt chu vi, tất cả gia tộc cùng dòng chính đều là nghe được. Thế nhưng là đổi lấy lại là rất nhiều gia tộc thông cảm ánh mắt. Trần Chính đã chết, Hà gia không có cái gì giá trị. Rất nhiều dòng chính nhìn thoáng qua Hạ An về sau, lắc đầu. Ngụy Túc càng là nhìn thoáng qua Hạ An về sau, cũng không quay đầu lại ly khai, bởi vì hắn muốn đi an bài một ít chuyện. Đứng tại Hạ An bên người Hà Tấn Đông, nắm đấm nắm chặt, sắc mặt bi phẫn. Cẩm Sắt cũng là bị Hạ An đè lại, miễn cưỡng khống chế sát khí của mình. Thậm chí Cẩm Sắt nhìn chòng chọc vào Hạ Mộng Hàm, lại nhìn chòng chọc vào Hạ Vô Tâm, ánh mắt bên trong tràn đầy ngậm mà không thả sát cơ, phảng phất muốn đem Hạ Vô Tâm bộ dáng hoàn toàn nhớ kỹ. Đợi thực lực trưởng thành, lấy giết chứng nhận đạo. Hạ An quét mắt một cái, chính nhìn xem, truyền tới chu vi, hắn ánh mắt toát ra vẻ hài lòng. Trong đó việc này tại những người khác xem ra là nhục nhã, có thể Hạ An khác biệt. Hiện tại hắn thật nghĩ nắm chặt Hạ Vô Tâm tay, nói một tiếng tạ ơn. Gia tộc tự do về sau, liền có thể lại lựa chọn một phương thế lực gia nhập. Hắn sở dĩ lớn tiếng như vậy nói ra, mục đích 10 rõ ràng hiển, chính là muốn tự do thân. Ban đầu là trước đây, bây giờ là bây giờ. Hà gia thực lực có bước tiến dài, mà lại hắn cũng đúng lúc lợi dụng lấy tự do thân. Chọn một phương thế lực gia nhập Hạ Mộng Hàm, lúc ấy là không muốn đoạt đích, nhưng là bây giờ thế cục đến mức này, hắn phải hảo hảo lựa chọn một cái, mà lại muốn lựa chọn hệ thống cao tinh ước định, Hạ Vô Ưu hoặc là Hạ Vô Địch, không đúng, liền tuyển Hạ Vô Ưu. Hạ An trong lòng suy nghĩ một cái, trong nháy mắt có quyết định, may mắn ra cái này một đợt sự tình, bằng không, ngũ tinh thiên toán tử, bằng không, cảm giác dù là chính là có hệ thống, cũng bị không được Hoàng Trấn tính toán, đánh không lại liền gia nhập. Hạ An trong lòng thầm nhủ, càng nghĩ càng cảm giác lần này là thật may mắn, cũng không có Hạ Vô Địch nói xấu như vậy nha. Hạ Vô Tâm, người tốt, tối thiểu hôm nay là một người tốt. Ngũ tinh thiên tính toán, đánh không lại liền gia nhập, cuộc đi săn mùa thu, khác bởi vì ta sự tình, ảnh hưởng tới mọi người. Hạ An nhìn thoáng qua Hạ Vô Tâm, trên mặt không tự chủ nụ cười, hoàn toàn không thấy bất luận cái gì bi thương, không thèm để ý phất phất tay. Một màn này, ngược lại đem Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần xem ngẩn ra. Làm sao cảm giác hắn tại cảm kích tự mình? Hạ Vô Tâm đón Hạ An ánh mắt, cười nhạt một tiếng, thế nhưng là Hạ An biểu hiện cùng ánh mắt, lại là nhường trong lòng hắn nghĩ thầm mãnh liệt nói thầm. Hắn luôn cảm giác Hạ An nhãn thần là tại cảm kích chính mình. Thế nhưng là ngẫm lại, hắn như thế xấu hổ khinh đối phương, còn cảm kích tự mình. Có mau bệnh sao? Hạ Vô Tâm quả thực không nghĩ ra, thậm chí trưởng không muốn cũng chậm rãi phai nhạt đi. Hạ Vô Địch cũng là nhìn thật sâu một cái Hạ An. Bất quá làm cuộc đi săn mùa thu người đề xuất, Hạ Vô Địch hiển nhiên không thể ngẩn ra. Cuộc đi săn mùa thu bắt đầu. Võ cờ thăng, khai chiến lôi, Hạ Vô Địch một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt dâng lên mấy cái cờ xí, xuất hiện tại chu vi, mà ở giữa có một đạo to lớn võ lôi. Mà khi hắn hô xong về sau, quay đầu nhìn lại Hạ An lúc. Lúc này Hạ An đang cùng Hạ Vô Ưu trò chuyện. Lúc này, hai người đang chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn xem cuộc đi săn mùa thu hết thảy. Có tính toán gì không? Hạ Vô Ưu nhàn nhạt mở miệng. Gia nhập các ngươi. Hạ An hai tay chắp sau lưng, đầu cũng không chuyển, chỉ là nhìn xem võ lôi triển khai. Hạ võ cờ bốc lên. Được. Hạ Vô Ưu thân thể cứng đờ. Thế nhưng là lời vừa thốt ra, Hạ An trong lòng lại là vui mừng. Hoàng tử ấn mang theo không? Hạ An ngữ khí y nguyên bình thản. Dù sao, bên người cái này ba cái, toàn bộ ti em là bức vương. Một không xem chừng liền bị trang. Hoàng tử ấn là dòng chính uy tín, tự nhiên tùy thân mà mang. Hạ Vô Ưu đối với Hạ An có chút không hiểu. Thế nhưng là hắn không thể lui. Thần sắc lạnh nhạt, mặt không đổi sắc. Quay đầu nhìn về phía Hạ An, muốn nhìn được một điểm gì đó, có thể cái gặp Hạ An khẽ vươn tay, tay hất lên, trong nháy mắt một cái bóng mở hiện lên, một quyển sách đồng dạng đồ vật lập ở trước mặt của hắn. Vừa vặn, ta cũng mang theo tộc thiếp, đáp lên, như thế cơ hội, Hạ An đương nhiên sẽ không bỏ qua, chính hắn cũng tại may mắn lấy trên thân tùy thân chuẩn bị sẵn một phần tộc thiếp. Bằng không, Hạ Vô Tâm cái này đưa đến tay cơ hội, khả năng liền sẽ bởi vì sự tình khác bỏ qua. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhìn trước mắt tộc thiếp, cái này vừa vặn là thật vừa vặn a. Hạ Vô Ưu sụp đổ không được. Cùng Hoàng Trấn, Mục Thiên liếc nhau một cái, một mặt mơ hồ, mình tùy thời mang theo hoàng tử ấn không có vấn đề gì. Dù sao, đây là hạ thị hoàng quyền biểu tượng, không chỉ có thể dùng đến đóng tộc thiếp, còn có thể xuất nhập một chút trọng yếu cơ cấu. Nói trắng ra là, chính là dòng chính biểu tượng. Nhưng trước mắt này người bất cứ lúc nào mang theo tộc thiếp, Cái này quá mức. Tộc thiếp là cái gì? Là bái nhập một dòng chính mà chuyên môn thiết lập. Chẳng lẽ người trước mắt này mỗi ngày muốn gia nhập cái khác dòng chính à? Hạ Vô Ưu phủ định trong đầu của mình ý nghĩ. Dù sao, ý tưởng này quá bất hợp lý. Yên lặng nhìn thoáng qua tộc thiếp. Muốn nói lại thôi. Không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Gặp Hoàng Trấn khó mà nhận ra gật đầu. Hạ Vô Ưu mặc dù có chút mộng, nhưng vẫn là yên lặng tại Hạ An lấy ra tộc thiếp trên đóng một cái. Chúc mừng túc chủ, đánh không lại liền gia nhập tứ tinh thế lực thành công. Thu hoạch được kỹ năng ban thưởng, tu luyện tăng thêm LV1, 0/2, túc chủ có được 2 hạng gia tộc kỹ năng. Đến tiếp sau lấy được kinh nghiệm, đem không phải tỷ lệ phần trăm, mà là chuyển đổi thành điểm kinh nghiệm, tự do phân phối. Thăng cấp 2 cần 100 điểm kinh nghiệm, tăng 3 cấp cần 1000 điểm kinh nghiệm. Cứ thế mà suy ra, danh ngạch tác dụng suy ra. Hạ An trên mặt đột nhiên toát ra vẻ tươi cười. Cái này tu luyện tăng thêm, cùng kiếm đạo tăng thêm khác biệt, áp dụng tính rộng lớn hơn. Mặc dù sử dụng phương thức bên trên đều là danh ngạch thức, không sai biệt lắm, nhưng là kiếm đạo tăng thêm, chỉ là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ có thể tu luyện tăng thêm, tu chính là cảnh giới. Một cấp tăng thêm, 10% tu luyện tăng lên đã không yếu, mà lại thăng cấp kinh nghiệm biến hóa. Hạ An nhìn thoáng qua liền hiểu ý, thuận tay trước cho mình cùng Cẩm Sắt tăng thêm. Về phần Hà Tấn Đông, không phải hắn không muốn thêm, đây là tăng thêm không phải tăng lên. Cơ sở càng tốt, tăng thêm càng cao. Hà Tấn Đông cùng Cẩm Sắt so sánh, quả thực có khoảng cách, dễ chịu, những người khác nghĩ như thế nào tự mình. Hạ An không muốn biết rõ, hắn cái biết mình là thật là thoải mái. Không chỉ giải quyết kinh khủng ngũ tinh thiên tính toán, hơn nữa còn thu được ban thưởng. Nếu là đem Hoàng Trấn kéo vào Hà gia, Hạ An đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hoàng Trấn thế nhưng là ngũ tinh, nếu là gia nhập Hà gia, kia lại là một đợt tăng lên. Mà lại hắn cảm giác là có thao tác không gian. Bất quá, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Hạ An ánh mắt xéo qua đánh giá một cái Hoàng Trấn. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Thế nhưng là Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn bọn người, cũng có chút không phải kia mùi. Bọn hắn ba người, quả thực bị Hạ An cái này mang theo trong người tộc thiếp hành vi. Chị mơ hồ, thế nhưng là Hạ An ngay tại bên người. Bọn hắn cũng không tốt nhiều trò chuyện, chỉ có thể chờ đợi một hồi tự mình lại giao lưu một phen. Cuộc đi săn mùa thu hiện trường, võ đánh ra bắt đầu, chú ý chậm rãi từ trên thân Hà An ly khai. Bất quá, bãi săn biên giới, có một áo bào tím nữ tử, da thịt trắng tinh trắng hơn tuyết giống như ngọc, hai mắt còn giống như một dòng nước sạch, nhìn quanh thời khắc, có một phen thanh nhã cao hoa khí chất. Để cho người ta vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn, mà nhãn thần lãnh ngạo linh động, rất có hồn siêu phách lạc thái độ. Nếu không phải quanh thân có mấy tên cao thủ, mà lại là một thân hạ hoa áo bào tím, hiển nhiên là dòng chính. Áo bào tím nữ tử đầu tiên là nhìn thoáng qua Hạ Vô Tâm. Hồng nhan đều họa thủy. Áo bào tím nữ tử nhìn thoáng qua Hạ Mộng Hàm, trong lòng quả thực có chút thất vọng. Tự lẩm bẩm một câu, biểu hiện như vậy, đúng là họa thủy, thực lực là một chuyện, sợ hãi rụt rè biểu hiện, nhưng lại là một chuyện khác. Sau đó, nàng ánh mắt lại rơi vào Hạ An trên thân, nhìn thật sâu một cái về sau, quay người ly khai, tùy hành mấy tên nữ tử theo sát phía sau. Tại mặt khác một bên, đồng dạng có một đạo nam tử trẻ tuổi, cả người nhìn xem không có bất luận cái gì biểu hiện. Giống như nhất phàm người, xen lẫn trong vết người bên trong, căn bản không dễ dàng phát giác. Hắn ánh mắt giấu giếm nhìn thoáng qua Hạ Vô Thần, vừa nhìn về phía Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu, phảng phất tại lo lắng lấy cái gì. Thật lâu, hắn trầm ngâm một cái, quay người ly khai, theo một số người ly khai. Liên quan tới Nam Giao cuộc đi săn mùa thu sự tình, cũng là như gió đồng dạng truyền ra. Rất nhiều người đều là biết rõ Hà gia tình huống, cũng tại toàn bộ đại hạ quốc đô bên trong, biến thành trò cười, thậm chí cũng là truyền đến Hà Chấn Nam trong tai. Ngay tại diễn võ trường nhìn chằm chằm Hà Tiểu Thu hắn, cũng là tức hất lên trường kiếm, xuống đất tám phần. Cha, thế nào? Hà Tiểu Thu phát hiện động tĩnh, nhìn thoáng qua trên mặt đất trường kiếm, thân hình nhảy lên, xuất hiện trước mặt Hà Chấn Nam, sắc mặt toát ra lo lắng. Hạ Mộng Hàm vứt bỏ ta Hà gia, tặng cùng Hạ Vô Tâm, sau bị trục, làm nhục ta như vậy Hà gia, uổng là Hà gia trung thành đi theo. Hà Chấn Nam sắc mặt ửng hồng, tức giận đến toàn thân cũng phát run. Hà Tiểu Thu sau khi nghe, sắc mặt cũng là ngẩn ra một cái, trầm mặc lại, như thế bị trục, Hà gia mặt mũi mất hết, dù là chính là nàng, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia khuất nhục cảm giác. Nắm đấm nắm chặt, nhất thời căn này, Hà Chấn Nam cha con, đều là trầm mặc, thật lâu, kia nhóm chúng ta, Hà Tiểu Thu do dự một cái, mở miệng, hết thảy chờ tộc trưởng trở về định đoạt. Hà Chấn Nam mặc dù rất giận, nhưng vẫn là duy trì vốn có tỉnh táo, yên lặng chịu đựng, mà Hà Tiểu Thu lần này ngược lại là không có biện pháp đi hủy đi Hạ An Đài. Hạ Đô, Nam Giao bãi săn. Hạ An nhìn xem có chút tẻ nhạt vô vị, cái gọi là võ lôi, kỳ thật chính là một cái luận bàn bình đài. Nhìn một lúc sau, hắn liền không có hứng thú gì. Ta đi trước, có chuyện gì đến Hà gia truyền tin. Hạ An cùng Hạ Vô Ưu chào hỏi một tiếng, cảm giác lại ở lại xuống dưới cũng không có cái gì ý tứ. Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần người cũng gặp, Hạ Vô Thần hắn không quá rõ ràng. Thế nhưng là Hạ Vô Tâm tính toán xác thực có một tay. Lợi dụng lấy thế, đè ép Hạ Mộng Hàm căn bản không có cái gì phản bác chỗ trống. Thuận tiện nhấc tự mình một tay. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Lại ở lại xuống dưới, đoán chừng Hạ Vô Tâm còn không biết muốn làm ra cái gì yêu con thiêu thân. Hạ Vô Tâm ngồi ngay ngắn ở trên đài, đang chờ mở miệng. Hạ An không cho Hạ Vô Tâm mở miệng cơ hội, duỗi tay ra, trên người cầm sắt một thanh kiếm trong nháy mắt phi hành. Thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo trường hồng ly khai. Đang chờ mở miệng Hạ Vô Tâm ngẩn ra một cái, lời ra đến khóe miệng, nhưng không có nói ra, chỉ là hơi giật mình nhìn xem bay lên trời Hạ An. Tráng Hà tam phẩm có thể bay được. Hạ Vô Tâm mày nhăn lại, nhưng mà phía sau một màn càng làm cho hắn ánh mắt lại là ngẩn ngơ. Cái gặp một nam một nữ bé con, đồng dạng duỗi tay ra, cùng Hà An, đồng dạng dẫm kiếm bay lên trời. Một màn này, kỳ thật hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hạ Mộng Hàm lông mày cũng là hơi nhíu lại, có một loại dự cảm bất tường. Có thể cúi đầu suy tư một cái. Trầm mặc, Trần Chính tử vong, Hà gia thực lực rớt xuống ngàn trượng. Mạnh nhất bất quá Hà gia lão tộc trưởng, cũng chỉ là Tráng Hà lục phẩm, thực lực này quả thực quá yếu. Hà An trưởng thành, tối thiểu phải kể tới năm, lại thêm Hà An làm việc bất kính tự mình, theo sư tỷ ly khai, nàng cũng lười đi gắn bó. Hà gia tại trình độ nhất định đi lên nói, đã mất đi giá trị lợi dụng, lại thêm Ngụy gia một lòng nghĩ diệt Hà gia. Ngụy gia thực lực so với nàng thực lực bây giờ mạnh hơn đâu chỉ một bậc. Cân nhắc phía dưới, Hạ Mộng Hàm nội tâm nhưng thật ra là có quyết định. Hạ Vô Tâm rất mạnh, có thể Hạ Mộng Hàm tự biết nàng muốn góp nhặt thực lực, vốn là muốn ngồi núi xem Hạ Vô Ưu, Hạ Vô Địch đánh nhau. Có thể theo Hạ Hoàng song tử trở về, nàng biết mình càng phải ẩn tàng phong mang, chậm rãi góp nhặt thực lực, giảm bớt tồn tại cảm. Mà Hà gia hiện tại chính là một cái thùng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể nổ rớt. Chỉ là Hà An chân đạp phi kiếm mà đi, là nàng không có nghĩ tới. Cái này khiến nàng nhìn thật sâu một cái Hà An rời đi bóng lưng. Nàng bên trong vũ luôn cảm giác đã mất đi một điểm gì đó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.